Xin không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tưởng cuộc sống của hai người sẽ cứ thế bình lặng trong hạnh phúc sau biết bao sóng gió, nhưng lại không ngờ biển lặng là dấu hiệu của bão lớn. Trời vừa hửng sáng, Hy Văn thức dậy muốn nhanh chóng chuẩn bị thay quần áo để đến phim trường. Tắt chuông báo thức rồi cầm theo chiếc điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Dùng lược chải lại mái tóc cho gọn gàng rồi bắt đầu đánh răng. Theo thói quen kiểm tra thông báo, Hy Văn mở điện thoại ra xem. Cô giật mình vì nhận được hàng loạt tin nhắn của bạn bè và người thân. Đầu tiên là Tiểu Duy. Chị, có chuyện gì vậy? Lời báo chí nói là sao vậy? Hiện giờ mọi người đang rất hoang mang. Chị có cách nào trấn an người hâm mộ không? Hy Văn ngậm bàn chải đơ người ra. Có chuyện sao? Tiếp đến Hy Văn mở xem tin nhắn của Châu Thanh. Ina, chuyện lớn như vậy sao cậu không nói cho mình biết? Hiện tại người hâm mộ của cậu đang bị náo loạn một phen rồi. Cậu bị ai hãm hại vậy hả? Viết bài báo nói cậu xấu xa như vậy. Đọc được thì mau trả lời mình. Mình rất lo lắng đây. Hy Văn vẫn chưa hiểu sự tình. Cô gặp chuyện. Chuyện gì mới được? Một loạt tin nhắn của đồng nghiệp ập đến. Hy Văn, cô mau xem tin tức đi. Cô với Tề Tổng quay lại từ khi nào vậy? Báo chí nói xấu cô như vậy có phải thật không? Cô giật mình khi nghe có người nhắc đến anh. Hy Văn súc miệng rồi trở lại phòng ngủ, ngồi lên giường liếc xem tin tức trên mạng xã hội. Hàng loạt bài báo viết về Hy Văn với những lời lăng mạ sỉ nhục. Minh tinh mới nổi dùng thủ đoạn xấu xa quay lại với chồng cũ. Cao Hy Văn mang vẻ ngoài thiên thần nhưng tâm địa độc ác. Đối xử tàn độc với giúp việc hòng chiếm đoạt con người khác. Không sinh được con, nữ minh tinh bày trò chơi xấu. Ruột gan của cô như muốn lộn nhào hết lên. Sao chỉ mới một đêm mà lại xảy ra chuyện như vậy? Cố giữ bình tĩnh trấn an bản thân. Hy đọc từng bài báo tìm rõ sự tình. Trong các bài báo hầu hết đều cùng nhau nói về vấn đề Hy Văn lợi dụng bé Du để quay trở lại với anh. Nói cái gì mà cô bị vô sinh. Kết hôn 4 năm nhưng không thể sinh con nên bị chồng bỏ. Sau đó người giúp việc của Tề gia bị cô dùng thủ đoạn chơi xấu đuổi hết bọn họ ra khỏi nhà. Còn có Chu Minh Tuệ. Họ nói cô lợi dụng bé Du được Tề ân yêu mến cố tình tiếp cận trẻ con để tìm cơ hội quay lại với anh. Không chỉ thế còn có bằng chứng cận cảnh Hy Văn đưa đón bé Du đến ta và hình ảnh hai người vui vẻ bên nhau trong đêm tối hôm ấy. Đọc xong mấy lời này Hy Văn chỉ cảm thấy nực cười. Cô từ khi nào lại trở nên thậm tệ như vậy trong mắt bọn họ? Lướt xuống đọc thêm mấy bài báo. Không ngờ còn có thêm cả video cơ đấy. Trên clip quay lại cảnh phỏng vấn một cô gái. Khuôn mặt có phần quen thuộc. Hy Văn gặng nghĩ mãi mới nhớ ra. Thục Trinh là ả người làm năm đó bị đuổi khỏi Tề ra đây mà. Nếu không nhắc chắc cô còn quên mất cả sự tồn tại của người này. Cô ta không phải hạng người tốt lành gì. Năm đó bị cô giáo huấn một trận còn bị Tề Ân đuổi đi. Không biết hôm nay lại cay cú chuyện gì mà phải lên báo nói xấu cô. Thục Trinh nét mặt đáng thương. Vừa nói đôi mắt cũng rưng rưng trầm buồn. Cô ta chia sẻ với báo chí. Chuyện này cũng qua được một thời gian tôi vốn không muốn nhắc lại nhưng thấy người hâm mộ đang dần bị cô cao dắt mũi và dẫn đi quá xa nên tôi phải lên tiếng cảnh báo. Chuyện là Cao Hy Văn vốn không tốt như mọi người vẫn nghĩ. Cô ấy kết hôn với Tề Tổng 4 năm nhưng lại không thể sinh con làm Tề Tổng vô cùng chán ghét. Sau đó lúc nào cũng cáu giận rồi đổ hết lỗi lên đầu người làm bọn tôi. Tôi từng bị cô ta tát một cái rồi hãm hại đuổi khỏi Tề ra. Chị em người làm trong nhà cũng thế. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đứng ở đây kể ra hết mọi chuyện. Mong mọi người hãy tỉnh táo hơn, đừng thần tượng một người tâm địa xấu xa như vậy. Lướt qua bài báo của Thục Trinh tiếp đến lại xem thêm một video khác. Ây dô, sao lại là người quen nữa rồi? Lần này chính là Chu Minh Tuệ. Cô ta gầy guộc hốc hác đến khó nhận ra. Cầm chiếc micro trong tay. Đứng trước mặt biết bao phóng viên, Chu Minh Tuệ chia sẻ. Tôi không dám tin bản thân có thể đứng ở đây trước bao nhiêu người để lật đổ cô Cao Hy Văn. tới hiện tại tôi còn gọi như vậy chính là cho cô ấy chút sự nể trọng cuối cùng. Lúc trước tôi làm việc trong đoàn phim của công ty Ta Entertainment. Tôi có một đứa con gái rất đáng yêu tên thường gọi là bé Du. Ti sống bằng nghề nấu cơm cho đoàn ti vất vả nhưng cũng xem như nuôi sống được hai mẹ con. Nào ngờ một hôm cô cao ngỏ lời muốn mời tôi về làm giúp việc nhà. Đến Tề ra tôi mới biết cô ấy và Tề Tổng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi hai người họ ly hôn. Tiếp đến thì cô ấy chắc có vẻ hối hận rồi muốn quay lại. Tìm mọi cách dụ dỗ con tôi giúp cô ta. Bé Du tính nó hiền lành nên rất được Tề Tổng yêu quý, thế là hai người họ quay về với nhau. Cô ấy dụ dỗ Tề Tổng đuổi tôi ra ngoài ý đồ độc chiếm con tôi. Hy Văn nghe cô ta nói một tràng dài lại không vấp chữ nào. Quả thật là chuẩn bị rất tốt. Nói y như thật hại cô xém chút tưởng bản thân chính là người như vậy đó. Cô nhếch mép cười rồi lắc đầu. Chu Minh Tuệ, tôi quả thật là nhìn lầm người. Cứ tưởng cô chỉ tham lam ích kỷ, không ngờ còn có thói hại người như vậy. Tiếp tục xem tiếp video. Sau đó một phóng viên hỏi cô ta. Vậy tại sao cô không mang theo con gái mà phải để lại Tề ra? Tôi đắc tội cô cao chắc chắn không có kết cục tốt. Nếu để bé Du theo tôi sẽ sống rất khổ. Mặc dù là cô cao lợi dụng nó nhưng Tề Tổng cũng tính là yêu thương con tôi thật lòng nên mới chấp nhận để bé Du ở lại. Càng xem Hy Văn càng thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Một kịch bản quá hoàn hảo sao có thể dựng nên bởi con người như thế? Vậy cô có lời gì muốn nói riêng với cô cao Hy Văn không? Tôi muốn nói, nếu cô không thể sinh con cũng không nên dùng thủ đoạn đê hèn chiếm đoạt con người khác. Dùng con nít trục lợi cho bản thân mình cô sẽ sống không được yên đâu. Cách chương.